thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 762 Bạo loạn. Sắc mặt hoàng đế Trạm Lam âm trầm bất định, ánh mắt đầy sát ý nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong không thèm để ý, vẫn ngồi bình thản tùy ý để ánh mắt của hoàng đế Trạm Lam đâm vào người mình. Hừ. Hoàng đế Trạm Lam hừ một tiếng, mặc dù tận đáy lòng muốn lăng trì Nghệ Phong thành vạn miếng, thế nhưng đồng dạng cũng cố kỵ cơ nghiệp của tổ tông. Trong lòng hoàng đế Trạm Lam thoáng do dự, nếu cho qua chuyện này há chẳng phải là quá dễ dàng. Hoàng đế Trạm Lam lại đưa ánh mắt nhìn về phía ba hoàng tử. Trước kia khi nghe được tam hoàng tử và Nghệ Phong hợp tác, hắn cũng không có phản cảm quá lớn, thế nhưng lúc này lại hận không thể đồng thời trừng trị tam hoàng tử. Tam hoàng tử thấy ánh mắt của hoàng đế Trạm Lam, trong lòng hắn cũng có chút run rẩy. Hắn chưa từng thấy hoàng đế Trạm Lam nhìn bọn hắn với ánh mắt sắc bén như vậy bao giờ. Trước kia mặc kệ hắn và tam vị đại ca hành động quá trớn như thế nào, dù sao cũng là huyết mạch của hoàng đế Trạm Lam, hoàng đế vẫn phải một mắt nhắm một mắt mở. Thế nhưng lúc này hoàng đế lại hoàn toàn không che giấu sát ý trong mắt. Tam hoàng tử mơ hồ có chút hiểu ra, Nghệ Phong nhất định đã làm chuyện gì khiến hoàng đế Trạm Lam không thể chịu được, cho nên hắn cũng bị liên lụy. Hai người các ngươi tiến lên. Hoàng đế Trạm Lam bỗng nhiên quay sang nói với hai vị hoàng tử, gạt tam hoàng tử ra ngoài. Hắn cúi đầu nhặt ngọc tỷ trên mặt đất. Hai vị hoàng tử thấy hoàng đế Trạm Lam làm như vậy, cố gắng kiềm chế biểu tình mừng rỡ của mình, từng bước run rẩy tiến về phía ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế Trạm Lam đưa mắt nhìn hai vị hoàng tử, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đại hoàng tử. Tôn lão thấy hoàng đế Trạm Lam làm như vậy, trong đáy lòng cũng mơ hồ có chút minh bạch. Hắn không khỏi nhớ tới câu nói của Tần Y, bất giác cười khổ. Hy vọng con quái vật Tần Gia Trang sẽ không vì một câu nói của Tần Y mà thật sự xích mích với hoàng thất. Tôn lão không khỏi có chút đồng tình nhìn tam hoàng tử, nếu không phải Nghệ Phong gây ra mọi chuyện, khả năng lớn nhất ngôi vị hoàng đế có thể rơi vào trong tay hắn. Thế nhưng cho dù lúc này hoàng đế Trạm Lam không dám giết Nghệ Phong, thế nhưng cũng tuyệt đối không để ngôi vị hoàng đế cho tam hoàng tử. Tam hoàng tử đồng dạng mơ hồ biết suy nghĩ của phụ hoàng hắn, hắn thở dài, tay len lén thò vào trong lòng. Rất nhanh trong cung điện rộng lớn lay động một mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương cũng không quá nồng, trong cung điện ngoại trừ Nghệ Phong rất quen thuộc với mùi hương này, căn bản cũng không ai phát giác ra. Phụ hoàng. Hai vị hoàng tử đi tới bên cạnh hoàng đế Trạm Lam, khom người quỳ rạp xuống dưới gối hắn. Đứng lên đi. Hoàng đế Trạm Lam càng có vẻ vô lực, hắn bình tĩnh liếc nhìn hai người cầm ngọc tỷ trong tay lên. Long minh ta để. Hoàng đế Trạm Lam còn chưa nói xong, trong lỗ mũi và con mắt hắn đã chảy xuống từng dòng máu đỏ tươi. Đại hoàng tử nhìn thấy hoàng đế Trạm Lam truyền ngôi vị hoàng đế cho mình, thế nhưng màn bất ngờ này khiến hắn hoảng hốt. Hắn vội vàng ôm lấy hoàng đế Trạm Lam sắp ngã xuống, gấp giọng hô. Phụ hoàng. Thế nhưng lúc này huyết dịch trong thất khổng của hoàng đế Trạm Lam giống như dòng nước, không ngừng dũng mãnh tuôn ra. Tôn lão thấy thế cũng kinh hãi, hắn phi thân đến bên cạnh hoàng đế Trạm Lam, đưa tay sờ lên người hoàng đế Trạm Lam, muốn điều tra tình huống thân thể hắn. Long minh, ngươi thật to gan. Người đâu bắt những tên loạn thần tặc tử này lại cho ta. Tam hoàng tử nhìn thấy màn này, sắc mặt trở nên khó coi, toàn thân nổi giận dị thường, hắn quay ra bên ngoài hô lớn. Đại hoàng tử vừa kêu xong, toàn bộ thị vệ bên ngoài tuôn vào, nhìn thấy màn này khiến bọn họ kinh ngạc không thôi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ba người đứng bên cạnh Long ỉ, trong tay bọn họ còn có hoàng đế Trạm Lam chảy máu mà chết, dáng dấp của hoàng đế Trạm Lam vừa nhìn đã biết là không phải tử vong bình thường. Bọn họ quay đầu nhìn về phía tam hoàng tử đang nổi giận dị thường, đồng thời nhìn đại hoàng tử đang sờ tay trên ngọc tỷ. Bọn họ mơ hồ suy đoán đến một loại khả năng. Bắt ba tên loạn thần tặc tử hành thích vua lại cho ta. Tam hoàng tử nổi giận càng chứng minh suy đoán của bọn họ, tất cả đều kinh hãi chạy về phía ba vị hoàng tử. Tôn lão nhìn vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của những thị vệ vừa tiến đến, hắn biết ba người bọn họ có nhảy xuống hoàng hà cũng không tẩy rửa hết được tội đồ này. Bởi vì lúc này bọn họ cách hoàng đế Trạm Lam gần nhất, tay của đại hoàng tử lại đang chạm vào ngọc tỷ trong tay hoàng đế Trạm Lam. Mà thảm trạng của hoàng đế Trạm Lam vừa nhìn đã biết là bị người khác tàn sát. Tôn lão nhìn tam hoàng tử đang gào thét không thôi, hắn cười ha ha nói: "Hay hay, thủ đoạn hay lắm." Đại hoàng tử tựa hồ cũng hiểu ra, hắn nhìn những thị vệ đang lao tới trong mắt cũng kinh hãi không thôi, không dám tin nhìn tam hoàng tử. Hắn không phải kẻ ngu si, mơ hồ hiểu được quan hệ trong đó. Thế nhưng hắn không sao nghĩ ra, vì sao khi phụ hoàng vừa định truyền ngôi vị hoàng đế lại cho hắn, thất khiếu lại chảy máu mà chết. Ban đầu không có người nào tiếp xúc với hoàng đế Trạm Lam. Đi! Tôn lão quay sang đại hoàng tử quát lớn, đấu khí trong cơ thể tăng vọt, lao tới hướng những thị vệ. Những thị vệ này trong nháy mắt đã bị đánh chết. Tôn lão phản kháng càng chứng thực tội danh của bọn họ. Bắt những tên loạn thần tặc tử này lại. Thị vệ xông vào trong cung điện càng lúc càng nhiều, mặc dù biết trước mặt có một tôn cấp cao thủ, thế nhưng không có người nào lui về phía sau, tất cả liều mang lao về phía ba người tôn lão. Tôn lão cười khổ không thôi, liếc mắt nhìn Nghệ Phong đứng bên cạnh sắc mặt bình tĩnh dị thường, hắn thở dài một hơi, thế nhưng chỉ có thể dùng thực lực cường đại đẩy lui từng đội binh sĩ. Tôn lão biết rất rõ, lúc này hắn chỉ có thể phản kháng, màn vừa rồi khiến tất cả mọi người cho rằng ba người bọn hắn đã hành thích vua. Hắn không hy vọng xa vời có thể giải thích rõ ràng, huống chi nếu bọn họ thúc thủ chịu trói, Nghệ Phong và tam hoàng tử còn có thể cho bọn hắn cơ hội giải thích sao? Đi! Tôn lão kéo đại hoàng tử đã bị hù dọa đến ngây người, đưa tay bước lui từng đám binh sĩ, mang theo đại hoàng tử bay lên. Đồng thời, tôn lão cũng không quên lấy ngọc tỷ trong tay hoàng đế Trạm Lam. Màn này càng khiến đám thị vệ nổi giận dị thường, điên cuồng lao về phía tôn lão. Tôn lão hiển nhiên không có ý tứ tranh đấu với những người này, hắn bay lên trời, bàn tay vung lên phía trên, nóc đỉnh cung điện được mở ra, lộ ra một cái động lớn. Sau đó hắn và đại hoàng tử chui vào trong đó, biến mất không thấy. Tôn lão rời đi, khiến đám thị vệ cũng không biết làm thế nào. Mặc dù có một hai vương cấp bay vút lên không trung đuổi theo, thế nhưng bọn họ đâu phải đối thủ của tôn cấp. Chỉ có điều, cho dù là thực lực của tôn lão tôn cấp, cũng không dám mạo hiểm cứu cả hai đại hoàng tử. Dù sao ở cấm địa hoàng cung, thực lực của hắn dù mạnh, nếu mang theo hai người cũng sẽ suy giảm rất lớn. Nhị hoàng tử lưu lại rất nhanh đã bị thị vệ trói lại, áp giải tới trước mặt tam hoàng tử. Hừ! Tam hoàng tử không chút nghĩ ngợi, lấy binh khí từ trong tay thị vệ, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhị hoàng tử, một đao bổ xuống đầu nhị hoàng tử. Mặc dù có một số thị vệ biết rõ như vậy là không hợp quy củ, thế nhưng không ai dám có gì nhị nào khác. Người đâu? Truyền lệnh của ta, đi tịch biên nhà của những tên loạn thần tặc tử này lại. Còn nữa, hạ lệnh truy sát, người lấy được đầu loạn thần tặc tử, phần thưởng 100.000 kim tệ, phong công tước. Tam hoàng tử quát lớn. Rõ. Nghệ Phong nhìn nhị hoàng tử chết thảm trên mặt đất, lại nhìn hoàng đế Trạm Lam đồng dạng cũng chết thảm, trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Sinh ra trong nhà đế vương, đã định trước là một loạt bi kịch. Nhìn thi thể của hoàng đế Trạm Lam, nhớ tới một hoàng đế uy nghiêm của quốc gia năm nào, thế nhưng bây giờ lại chết thê thảm như vậy, Nghệ Phong không khỏi có chút thổn thức. Nghệ Phong hít sâu một hơi, cố gắng xua đuổi suy nghĩ trong đầu, quay sang nói với tam hoàng tử.

Nghệ Phong hỏi quái lão đầu, thế nhưng lão đầu căn bản không nói cho Nghệ Phong, vẫn chỉ dạy nền tảng nhiếp hồn thuật cho Nghệ Phong như trước. Nghệ Phong chỉ có thể tự mình đột phá, thế nhưng lần nào cũng thất bại, điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy mất lòng tin. Nghệ Phong ở Thúy Lâm Các buồn chán liền phát động phượng cầu hoàng, mấy thị nữ nghe nói liền đỏ mặt đỏ tía tai, cũng không dám hầu hạ Nghệ Phong lâu, tất cả đều mơ hồ tránh né Nghệ Phong. Khi Nghệ Phong tùy ý kích thích cầm huyền, một hương vị quen thuộc súng mánh hắn mũi. Trong lòng Nghệ Phong vui vẻ, vừa định quay đầu lại liền phát hiện bị một thân thể ôn hương nhu nhuyễn ôm chặt. Quay đầu nhìn Điệp Vận Du cảm thụ khí tức của nàng, vừa định mở miệng nói đột nhiên bị Điệp Vận Du chặn lại. Hôn ta! Nghệ Phong ngẩn ra, chỉ sợ là đối với yêu cầu như vậy, không có nam nhân nào có thể cự tuyệt. Nghệ Phong ôm chặt Điệp Vận Du, khí tức cũng có chút mê loạn. Hiển nhiên Điệp Vận Du bị áp lực thật lâu, phát ra tình cảm khiến Nghệ Phong có chút không chịu nổi. Nàng có vẻ cực kỳ mơ màng, nhanh chóng kéo Nghệ Phong vào trong sự điên cuồng. So với trước kia Điệp Vận Du chưa bao giờ điên cuồng đến vậy. Nghệ Phong có thể cảm giác được phía sau lưng hắn khẳng định có vết máu. Khi Điệp Vận Du điên cuồng lên, giống như muốn như kéo toàn thân Nghệ Phong dung nhập trong cơ thể nàng. Động tác chủ động và bá đạo khiến Nghệ Phong cực đủ hưởng thụ, đồng thời lại có chút đau đớn. Điệp Vận Du điên cuồng chung quy cũng phải trả giá. Sau khi điên cuồng, nàng gần như không còn chút khí lực, xúc vào trong lòng Nghệ Phong không muốn nhúc nhích. Sau khi điên cuồng, trên mặt vẫn còn ửng đỏ, mỉ hoặc mà lại liêu nhân. Nghệ Phong nhìn nữ nhân đã khơi hỏa trong lòng chung quy hắn không thể tự kiềm chế. Cảm giác như vậy càng mạnh mẽ hơn trước kia. Điệp Vận Du nằm ở đó, Nghệ Phong cũng đã thiếu chút nữa bị đánh mất chính mình. Nghệ Phong thầm nghĩ may mắn là hắn, nếu là nam nhân khác nói, sợ là thật sự sẽ chết ở trên người Điệp Vận Du. Mỹ thuật của nàng lại tinh tiến. Nghệ Phong hiểu rất rõ, Điệp Vận Du có thể khiến hắn đã bước vào vương cấp cũng không chịu nổi, vậy chỉ có một khả năng, mỹ thuật của Điệp Vận Du lại tinh tiến. Ừ, hẳn là sắp đột phá. Trên mặt Điệp Vận Du cũng lộ vẻ tươi cười. Sau khi đột phá, nàng sẽ bước vào tôn giai. Khi đó, nàng nắm hộ quốc tôn trong tay, mới không ai dám gì nghị. Nghệ Phong nhẹ nhàng hôn một chút lên đôi môi mềm mại mọng đỏ của Điệp Vận Du. Ta đã có chút không chịu nổi. Nàng cũng không thể chờ ta một chút sao? Thối! Dáng đỏ Điệp Vận Du từ bên tai ra Điệp Vận Du lan rộng ra. Nàng nhớ tới sự điên cuồng vừa rồi, cảm giác mặt nóng lợi hại. Nàng cũng thật sự không ngờ được vừa nhìn thấy Nghệ Phong lại bạo phát lợi hại như thế. Thậm chí Điệp Vận Du nghi ngờ có phải bởi vì mỹ thuật của nàng đã đột phá hay không. Không thể chống đỡ, vậy về sau thành thật một chút. Điệp Vận Du không phải tiểu nữ sinh ngây ngô. Tuy rằng sắc mặt nóng lên, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế, trắng mắt liếc Nghệ Phong một cái nói. Nghệ Phong cười ha ha hai tiếng, thấy người trong lòng còn điên cuồng như vậy, tất cả lo lắng trong lòng hắn đều thả xuống. Cảm ơn ngươi. Điệp Vận Du vé vào ngực Nghệ Phong chậm rãi nói. Nếu không phải Nghệ Phong giết hoàng đế Trạm Lam, khiến áp lực hoàng thất biến mất, nàng sợ là giữ nhiều lành ít. Nghệ Phong lắc đầu nói. Nàng là nữ nhân của ta. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói những lời này, trên mặt nở rộ một nụ cười của tội nhân. Dùng một chút khí lực vừa khôi phục lại, ôm chặt Nghệ Phong. Hiện tại nàng có thể an tâm làm nữ nhân của ta hay không? Bỗng nhiên Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du nói. Không còn hoàng đế Trạm Lam, bọn họ cũng không cần e dè cái gì. Vẫn chưa được. Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong cau mày, nàng tiếp tục nói. Ngươi biết tất cả lão già có huyết mạch hoàng thất trong của hộ quốc tông trốn đi đâu sao? Nghệ Phong thoáng nhíu mày nói. Nghe nói là phía nam, và đám người tôn lão mang đi, hợp cùng với thế lực hoàng thất. Điệp Vận Du gật đầu một cái nói, có lẽ ngươi không biết, lúc này đế quốc Trạm Lam đã phân thành hai. Đại hoàng tử mượn Ngọc Tỷ, dựa vào Tôn Lão và một thế lực hộ quốc tông khác, chiếm đóng phía nam. Ha ha, ngay từ đầu chúng ta đã quá xem thường hắn. Tuy rằng kế hoạch của các ngươi không chê vào đâu được, nhưng lại coi thường lực ảnh hưởng của đám lão già huyết mạch hoàng thất này cùng với tác dụng của Ngọc Tỷ. Đại hoàng tử ở phía nam có triều đình nhỏ. Mấy ngày nay Nghệ Phong vẫn ở trong Thúy Lâm Các, thật không biết những điều này. Điệp Vận Du gật đầu. Hiện tại đế quốc Trạm Lam đã bị đại hoàng tử và tam hoàng tử chia cắt. Một người chiếm đóng phương Bắc, một người chiếm đóng phía Nam. Lúc trước dù sao tôn giả cũng là thân tín được hoàng đế Trạm Lam tín nhiệm nhất. Có hắn, có Ngọc Tỷ, còn được lão gia huyết mạch hoàng thất này trợ giúp, thành trì phía Nam dưới sự cưỡng bức dụ dỗ này đều thần phục đại hoàng tử. Càng có chiêu bài thảo phạt tam hoàng tử. Nghệ Phong nhăn mày, thật sự không ngờ được chuyện sẽ phát triển trở thành như vậy. Nhiều ánh mắt nhìn hoàng đế Trạm Lam chết ở trong lòng bọn họ cũng sẽ có người tin. Ha ha! Tranh đấu trong hoàng thất kỳ thật chân tướng cũng không quan trọng, quan trọng chỉ là một cái cớ mà thôi. Ngươi có lực lượng tuyệt đối, vậy tất cả những điều ngươi nói đều là chân lý. Điệp Vận Du mỉm cười nói. Nghệ Phong gật đầu. Chuyện đế quốc Trạm Lam phân thành hai, vậy để tam hoàng tử quan tâm đi thôi. Cái đó và chúng ta không có quan hệ quá lớn. Điệp Vận Du lắc đầu nói. Ta vừa tiếp nhận hộ quốc tông, rất nhiều chuyện cần xử lý. Huống chi lúc này nếu tam hoàng tử không có ta hỗ trợ, sợ là không ngăn cản được sự tấn công của đám người đại hoàng tử. Nếu bọn họ tiêu diệt tam hoàng tử, người kế tiếp chính là ta. Cho nên ta phải hoàn toàn nắm hộ quốc tông trong tay trước, cũng phải bảo vệ chính quyền của tam hoàng tử. Điều đó và chuyện chúng ta quang minh chính đại ở cùng nhau thì có quan hệ gì? Nghệ Phong không hiểu. Điệp Vận Du trắng mắt lườm Nghệ Phong một cách nói. Sao ngươi biến thành ngu ngốc như vậy? Nếu tất cả mọi người biết ta và ngươi cùng một chỗ, vậy cái chết của hoàng đế Trạm Lam đáng để suy nghĩ. Khẳng định bọn họ có thể nghĩ ra là ta và ngươi còn có tam hoàng tử liên kết thực hiện. Cho dù ta và tam hoàng tử cũng không nhất định có thể ngăn chặn hoàng thất và hộ quốc tông từng trung thành và tận tâm với hoàng đế Trạm Lam. Tất cả điều này đều phải có thời gian. Nghệ Phong nghe Điệp Vận Du nói như vậy, hắn mới chợt hiểu ra, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Nhưng tôn lão cũng biết, nàng không sợ hắn công bố ra. Ta hiểu rất rõ về tôn lão có chút ngu trung. Cho dù hoàng đế Trạm Lam đã chết, hắn cũng sẽ bảo vệ thanh danh của hắn, sẽ không nói ra ngoài. Cho dù nói ra cũng muốn có người tin mới được. Điệp Vận Du đối với cái này vẫn khá tự tin. Nghệ Phong nhớ tới cách làm việc của tôn lão, ngược thật sự rất ngu trung. Trước khi hoàng đế Trạm Lam chết truyền ngôi vị hoàng đế cho đại hoàng tử, hắn cũng vẫn trợ giúp đại hoàng tử đoạt lại được tất cả những gì hắn sở hữu. Ha ha, thật ra tam hoàng tử cũng đủ khiến hắn đau đầu. Nghệ Phong nghĩ ra đế quốc Trạm Lam phân thành hai, hắn không khỏi nở nụ cười. Nghĩ đến hiện tại tam hoàng tử hẳn đang đau đầu khác thường. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 765. Gia chủ Nghệ Lưu. Điệp Vận Du cũng không ở Thúy Lâm Các quá lâu. Nếu không phải muốn gặp Nghệ Phong, nàng căn bản không có thời gian tới Thúy Lâm Các. Cho nên sau khi Điệp Vận Du và Nghệ Phong ở Thúy Lâm Các một đêm, Điệp Vận Du lại lần nữa rời khỏi. Hồ Quốc Tông vừa hết nổi loạn, còn có một đống những chuyện chờ nàng xử lý. Quan trọng nhất, nàng có thể đột phá, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn chặn đám người vẫn còn đang rục rịch trong Hồ Quốc Tông này. Sau khi Nghệ Phong biết Điệp Vận Du an toàn, hắn cũng rời khỏi Thúy Lâm Các. Đế đô trải qua thời gian tu dưỡng, lại khôi phục vẻ phồn hoa trước kia. Đối với bình dân mà nói, chỉ cần cuộc sống hàng ngày tốt đẹp, ai làm hoàng đế cũng giống nhau. Duy độc còn chịu ảnh hưởng chính là đám quý tộc. Bọn họ được Tam Hoàng tử cho biết, hoàng đế Trạm Lam đã cho hạ độc bọn họ. Tam Hoàng tử tuyên bố hắn đã ở hoàng cung đã tìm được giải dược cần thiết. Mượn dụ hoạt của giải dược, đám quý tộc này cũng bắt đầu cố gắng hết sức phối hợp với An Hoàng tử. Lúc này quý tộc đế đô lại đều muốn làm hết phận sự và đoàn kết hơn so với bất kỳ một thời kỳ nào trước kia. Đế đô cũng từ từ đi vào quy đạo. Tam Hoàng tử có được nửa đế quốc Trạm Lam, tại đây vài quý tộc không có lối thoát, dưới sự trợ giúp cũng bắt đầu từ từ vận chuyển lên. Bởi vì hoàng đế Trạm Lam chết mà có vài cơ quan quốc gia bị tê liệt, đã dần dần khôi phục lại bình thường. Về điểm này, Tam Hoàng tử chiếm được ưu thế lớn hơn rất nhiều so với Đại Hoàng tử ở phía Nam. Có lẽ hoàng đế Trạm Lam vĩnh viễn không tưởng tượng được bố cục lúc ấy của hắn sẽ có lợi cho Tam Hoàng tử. Sau khi Bắc đế quốc Trạm Lam bước vào quý đạo, rốt cuộc Tam Hoàng tử bắt đầu đăng cơ quốc hiệu Thiên Thống. Ngụ ý đế quốc Trạm Lam chắc chắn thống nhất, loạn thần tặc tử chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Mà hắn tự xưng Long Thiên Đại Đế. Khi Tam Hoàng tử đăng cơ, Nghệ Phong cũng không đến, mà kêu Tử Âm tới chào. Lúc này Tử Âm ở đế đô, ngoài Tam Hoàng tử ra, đã không ai có thể ngăn được nàng. Mơ hồ có người gọi nàng là Điệp Vận Du thứ hai. Dung mạo của nàng đặc biệt không thua Điệp Vận Du, khiến mọi người đặt nàng song song với Điệp Vận Du thành hai nữ vương đế đô. Điệp Vận Du nắm hộ quốc tông trong tay, trong đó cao thủ đếm không hết. Khẽ dầm chân một cái cũng có thể khiến cả đế đô chấn động vài cái. Tử Âm nắm kim lâu trong tay, tuy rằng cao thủ không nhiều bằng hộ quốc tông, nhưng thế lực lại lan rộng khắp đế đô. Nếu nàng muốn nháo, một lát sau có thể khiến đế đô lâm vào cảnh bạo loạn. Đương nhiên những điều đó cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất đứng phía sau hắn cũng là một đế quân Nghệ Phong. Có lẽ đám người bọn họ không biết hàm nghĩa đại biểu cho đế quân, nhưng một vài người thông minh mơ hồ suy đoán được. Nghệ Phong được gọi là đế quân, lực uy hiếp cũng không thấp hơn đế vương chân chính. Đồng thời, hai tồn tại khổng lồ này cũng khiến mọi người thông cảm với Tam Hoàng tử. Dù sao, không có một đế vương nào nguyện ý mình để ngay dưới mắt mình một thế lực có được khả năng chống lại mình. Sau khi Tam Hoàng tử đăng cơ không lâu, đổi tên thành Long Thiên Đại Đế, chính phủ phía Nam cũng được thành lập. Đại Hoàng tử đăng cơ được gọi là Long Minh Đại Đế. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đế quốc Trạm Lam đều nghị luận, đồng thời đế quốc Trạm Lam phân chia cũng chấn động đến mấy đế quốc xung quanh đại lục. Đế quốc Trạm Lam cũng thành đề tài đứng đầu đại lục. Mà hai vị đại đế là diễn viên, lại giống như cái gì cũng không biết. Mỗi ngày đều là ngoan cố với sự thống trị của bọn họ. Giữa hai bên lại không hề phát sinh một chút ma sát nào. Điều này khiến tất cả chờ đợi nhìn người hai bên tranh đấu để mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên tuy rằng bình tĩnh như thế, nhưng tất cả mọi người hiểu được đây chỉ là bình yên trước cơn bão. Sợ là không bao lâu nữa, khi hai người nắm thủ đô đế quốc trong tay quá ngoan cố, khi đó sợ là sẽ tranh đấu không ngừng. Mà một trong những diễn viên một tay thúc đẩy tất cả điều này là Nghệ Phong, lúc này lại đứng ở phủ đệ của Nghệ Phong, ôm Tần Y quá nhàn nhã thong thả. Dường như tất cả điều này không liên quan đến hắn. Tần Y đối với bộ dạng như không liên quan, không thể chạm tới của Nghệ Phong, nàng chỉ có thể không ngừng cười khổ. Sau khi Tần Y nghe được tin tức của một đám người kia, liền hiểu được Nghệ Phong đóng vai trò gì trong đó. Toàn bộ tâm nàng đều bị kéo lên. Những thiết kế liên tiếp này không cẩn thận chính là tử cục của bản thân. Dù sao mưu sát một đế vương, tưởng tượng cũng có thể thấy được sự nguy hiểm đáng sợ trong đó. về sau không nên làm những chuyện như vậy nữa. Ta cũng không dám nói cho Mộng Nhiên biết, bằng không tiểu mi tử kia có thể bị hù chết. Tần Y có chút oán trách nói. Nghệ Phong mỉm cười nói, không phải đã thành công sao? Tần Y trắng liếc mắt Nghệ Phong một cái, ngay lập tức có chút bất đắc dĩ nói, thật không rõ vì sao đệ phải mạo hiểm như vậy. Điểm này không giống đệ. Chẳng lẽ đệ thật sự chỉ vì muốn mở rộng thế lực của Kim Lâu thôi sao? Nghệ Phong cười ha ha. Tất nhiên hắn không dám nói cho Tần Y, hắn làm vậy là vì Điệp Vận Du. Bằng không cho dù với tính cách của Tần Y, sợ là cũng sẽ không còn thái độ hòa nhã với Nghệ Phong nữa. Tam hoàng tử là huynh đệ kết nghĩa của ta, ta không giúp hắn thì giúp ai? Nghệ Phong tùy ý tìm một lý do. Tần Y trắng mắt nhìn, thế giới này không ai ở cùng một chỗ với đệ lâu bằng ta. Đệ là người nào ta còn không rõ ràng sao? Nếu đệ thật sự muốn trợ giúp tam hoàng tử như vậy, hiện tại sẽ không mặc kệ chuyện đế quốc Trạm Lam bị phân chia. Huống chi nếu đệ ra tay, muốn giúp tam hoàng tử thống nhất toàn bộ đế quốc, thời gian cũng sẽ ngắn lại rất nhiều. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, tuy rằng ta được gọi là một tà đế, nhưng là một tướng không quân, ta muốn giúp cũng giúp không được. Huống chi nếu tam hoàng tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế, vậy vẫn là chờ chết. Vậy chẳng phải không có một chút thú vị gì sao? Chuyện thống nhất đế quốc coi như là tăng thêm chút thú vị cho thanh danh của hắn đi. Tần Y thấy Nghệ Phong cả vú lấp miệng em như vậy, nàng mỉm cười hai tiếng. Chuyện mà ngay cả nàng cũng không nói, vậy chắc hỏi thế nào Nghệ Phong cũng sẽ không nói. Để tính xử lý chuyện Nghệ gia thế nào? Tần Y bất đắc dĩ hỏi. Lúc trước khi Nghệ gia đầu nhập vào đại hoàng tử, dựa theo bản tính của tam hoàng tử, sợ là đã sớm tiêu diệt hắn, nhưng lại không thể không để ý tới cảm xúc Nghệ Phong, cho nên tuy rằng chèn ép Nghệ gia rất lợi hại, nhưng lại không có ý tiêu diệt. Hẳn là lưu lại cho Nghệ Phong, chờ hắn xử lý. Nghệ Phong nghe Tần Y hỏi như vậy, hắn cũng không rõ mình nghĩ cái gì, bỗng nhiên hắn nhìn Tần Y nói, hiện tại Nghệ Khải Mạc đã ở Nghệ Phủ sao? Tiểu Di đang ở đó. Tần Y nói. Nghệ Phong nghe mẫu thân hắn đang ở Nghệ gia, hắn hừ một tiếng nói, bọn họ thực có ý tưởng tốt, chẳng lẽ cho rằng ta không dám tiêu diệt bọn họ hay sao? Tần Y nở nụ cười. Được rồi, để không cần phải giả vờ hung ác. Để là người thế nào ta còn không rõ ràng sao? Để không hạ thủ được. Tần Y thấy Nghệ Phong không quyết, nàng mở miệng nói hộ. Nghệ Phong quay đầu đi chỗ khác, không muốn đưa củ khoai lang nóng bỏng tay này cho Tần Y. Tần Y thấy Nghệ Phong như vậy, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ cũng biết Nghệ Phong sẽ làm như vậy. Tuy nhiên nếu chỉ cần Nghệ Phủ hắn còn dễ nói, nhưng Nghệ gia phóng ra một tin tức, khiến nàng không thể không nói với Nghệ Phong. Nghệ gia công bố gia chủ tiếp theo. Tần Y nói. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng nói, cũng sắp bị diệt còn có tâm tư công bố gia chủ tiếp theo, bọn họ thật sự quá nhàn dối. Chính bởi vì sắp bị diệt, bọn họ mới công bố gia chủ tiếp theo, chính là muốn bảo vệ cái mạng của bọn họ. Tần Y mỉm cười nói. Nghệ Phong sửng sốt, có chút không hiểu nhìn Tần Y. Tần Y mỉm cười nói, gia chủ tiếp theo là Nghệ Lưu. Nghệ Phong ngẩn ra, ngay lập tức Nghệ Phong phẫn nộ cười ngược. Tốt, tốt cho một Nghệ gia. Bọn họ tính toán rất tốt. Chuyện mỉ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 766. Sắp xếp của Nghệ Phong. Nghệ Phong thật sự không ngờ được Nghệ gia tự bảo vệ mình đã đẩy Nghệ Lưu về phía đầu sóng miệng gió. Trong lòng Nghệ Phong bắt đầu cảm thấy tức giận dâng trào. Không thể tưởng tượng được Nghệ gia của mình lại máu lạnh tới mức này. Nghệ Lưu làm gia chủ tiếp theo. Nếu Tam Hoàng tử động đến Nghệ Gia, vậy tuyệt đối không có khả năng buông tha Nghệ Lưu. Bọn họ làm vậy là dùng Nghệ Lưu làm tấm một đẩy Nghệ Lưu tới trước mũi giáo. Tần Y thấy Nghệ Phong nổi giận, nàng cũng biết Nghệ Gia làm như vậy sẽ chỉ càng làm Nghệ Phong thêm phản cảm. Tần Y nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nổi đầy gân xanh vì tức giận của Nghệ Phong, ôn nhu nói: đây cũng không phải là lần đầu tiên để lĩnh hội được sự máu lạnh của Nghệ Gia, không cần quá tức giận như vậy. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, hừ một tiếng nói: bọn họ thật sự tưởng rằng để Nghệ Lưu làm tấm một, ta sẽ không diệt được bọn họ sao? Cách làm này của Nghệ Gia khiến Nghệ Phong bắt đầu cảm thấy tâm tình đổi ngược. Nếu hắn muốn thu thập Nghệ Gia, chẳng lẽ còn không thể bảo vệ Nghệ Lưu sao? Tần Y vỗ ngực Nghệ Phong, muốn Nghệ Phong bớt tức giận. Tuy rằng Nghệ Lưu bị đẩy tới trước mũi kiếm, nhưng dù sao cũng nhận được chức gia chủ. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng: cho dù Nghệ Lưu là gia chủ, cũng chỉ là một con rối mà thôi. Đại ca chấp nhận sự sắp xếp của bọn họ. Tần Y gật đầu một cái, nhìn Nghệ Phong nói: hiện tại Nghệ Lưu đang ở trong phủ đệ, có muốn ta gọi hắn qua hay không? Nghệ Phong lắc đầu nói: chúng ta đi gặp hắn đi, ta đoán lúc này hắn cũng thất vọng đau khổ. Tần Y thấy Nghệ Phong nói như thế, cũng không có gì nhị. Nàng cùng Nghệ Phong dắt tay cùng nhau đến gặp Nghệ Lưu. Nhị đệ. Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong xuất hiện trong phòng hắn, hắn đứng dậy có chút chua xót gọi một tiếng. Nghệ Phong không nói thêm gì, đi về phía trước vỗ hai bờ vai Nghệ Lưu, chỉ vào ghế nói: ngồi đi. Tần Y pha trà cho hai người, đặt một ly trước mặt Nghệ Lưu hiện đã có chút tiêu tụy, uống một ngụm trà giải khát rồi nói sau. Nghệ Lưu lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong nói: nhị đệ chuẩn bị làm như thế nào? Nghệ Phong không trả lời mà nhìn Nghệ Lưu nói: nếu đại ca không muốn nhận chức gia chủ này, ta lập tức có thể giúp đại ca từ chối. Nghệ Lưu lắc đầu nói: nhận hay không nhận cũng giống nhau. Chẳng lẽ ta không nhận, trong lòng có thể sống dễ chịu hơn một chút sao? Chuyện bọn họ đã làm đến nước này, huống chi, cho dù bọn họ máu lạnh, dù sao ta cũng là người của Nghệ gia. Nghệ Phong nghe Nghệ Lưu nói như vậy, hắn nói: Nghệ gia bọn họ không quan tâm tới đại ca, chẳng qua đại ca chỉ có tác dụng là tấm mộc thôi sao? Ta biết, nhưng còn huyết mạch này có thể bỏ qua được sao? Nhị đệ không cần làm bộ dạng máu lạnh như vậy. Nếu nhị đệ thật sự phải dẫn người đi diệt Nghệ gia, nhị đệ hạ thủ được không? Nghệ Lưu nhìn thẳng vào Nghệ Phong thật lâu sau hắn thản nhiên nói: chúng ta là cùng một loại người, máu lạnh trong máu Nghệ gia cũng không chảy trên người chúng ta. Nghệ Phong nghe Nghệ Lưu nói như vậy, ngược lại hắn có chút thư giãn. Đúng vậy, thật sự muốn hắn đi diệt Nghệ gia, chung quy hắn không thể làm được. Vậy cần gì phải dối rắm chứ? Chỉ là chuyện bọn họ để Nghệ Lưu làm tấm một, vẫn khiến Nghệ Phong không áp chế được tức giận trong lòng. Vậy đại ca cam tâm làm một con rối gia chủ chịu sự khống chế của bọn họ sao? Nghệ Phong thản nhiên hỏi. Nghệ Lưu nói: ta vốn ở Nghệ gia cũng không được đãi ngộ mấy, chẳng lẽ nhị đệ còn cho rằng ta thật sự có thể nắm được Nghệ gia trong tay sao? Nghệ Phong hừ một tiếng nói: nếu bọn họ dựng đại ca làm gia chủ, vậy phải có tâm lý sẽ bị ngươi nắm trong tay. Trong ánh mắt nghi hoặc của Nghệ Lưu, Nghệ Phong nhìn Nghệ Lưu nói: khi đại ca trở về dẫn Lục Sát và Cuồng Hổ theo, nói bọn họ phái một đội tinh anh ở Kim Lâu tới cho đại ca. Đại ca nói cho lão gia hỏa Nghệ gia kia biết, ta mặc kệ hắn có chủ ý gì, nếu Nghệ gia muốn sinh tồn, ta nhận định gia chủ là đại ca. Nhị đệ, đệ. Con mắt Nghệ Lưu mở lớn nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thản nhiên nói: ta tin tưởng lão gia hỏa kia sẽ biết lựa chọn. Sau khi đại ca trở về liền tiếp nhận Nghệ gia. Có ai ngăn cản đại ca cũng không cần khách khí. Nếu đại ca không hạ thủ được, kêu Lục Sát làm. Hắn rất hứng thú đối với việc giết người. Ngược lại ta muốn nhìn xem còn ai dám để đại ca làm con rối. Nhị đệ, cần gì phải làm vậy? Nghệ Lưu cười khổ nói. Nghệ Phong lắc đầu nói, ta chỉ có một người là đại ca, ta không thể trơ mắt nhìn đại ca làm con rối. Nhưng dù sao đó cũng là huyết mạch của Nghệ gia. Nghệ Lưu cười khổ nói. Nghệ Phong thản nhiên nói, cho nên bọn họ chỉ cần nghe lời, ta bảo đảm cả đời bọn họ phú quý. Nếu bọn họ căn bản không xem đại ca là gia chủ, chỉ là tấm mộc mà thôi, giữ bọn họ lại cũng vô dụng. Ta tin tưởng bọn họ sẽ có lựa chọn. Nghệ Lưu nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn thở dài một hơi cũng không tiếp tục nói cái gì. Nghệ gia thật sự khiến lòng hai huyên để bọn họ lạnh giá. Nếu bọn họ thật sự ngăn cản, đó thật sự là tự nhận hậu quả. Bọn họ bây giờ, vinh hoa phú quý đều là hy vọng rất xa vời. Nghệ Phong có thể đưa ra lời hứa hẹn này, chứng tỏ trong lòng hắn không quên được huyết mạch Nghệ gia. Đại ca có thiên phú, cũng có trí tuệ, nhưng lại thiếu một phần tàn nhẫn. Nếu đại ca tàn nhẫn hơn một chút, ta nghĩ đại ca sẽ có thành tựu lớn hơn nữa. Bỗng nhiên Nghệ Phong nói với Nghệ Lưu. Nghệ Lưu lắc đầu nói, trước kia để nói là để theo đuổi Tử Túy Kim Mê Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đó chưa từng không là mục đích ta theo đuổi. Ta cũng chỉ muốn ăn chơi trác táng mà thôi. Nghệ Phong nở nụ cười, cho dù đại ca muốn Tử Túy Kim Mê cũng cần phải có tiền vốn. Với đại ca trước kia chỉ có thể ở Tử Túy Kim Mê ở Mạc Thành nho nhỏ. Đại ca dám đến đế đô đến Tử Túy Kim Mê sao? Ta và đại ca lại khác nhau. Với ta hiện nay, cho dù đi cướp đoạt dân nữ, thậm chí thiên kim quý tộc cũng không ai dám nói gì. Đây là tiền vốn để ta Tử Túy Kim Mê. Nghệ Lưu nghe Nghệ Phong nói trắng mắt nhìn, nhưng không thể không thừa nhận. Quả thật Nghệ Phong có khả năng này, nhưng nếu hắn đi làm có thể bị loạn côn đánh chết. Nghệ Phong vỗ vỗ bờ vai Nghệ Lưu nói, đừng được chăng hay chớ sống như trước kia. Cố gắng khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Gia chủ quản lý Nghệ gia truyền cho đại ca là phiêu lưu cũng cơ hội. Phiêu lưu ta chống đỡ cho đại ca, nhưng cơ hội lại phải do chính đại ca tìm. Nghệ Lưu không rõ vì sao Nghệ Phong đột nhiên nói với hắn những lời như vậy. Hắn nghi hoặc liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, vẫn gật đầu. Được rồi, đại ca đi tìm Cuồng Hổ và Lục Sát đi. Nếu việc không dễ làm, bảo Lục Sát đi làm. Nghệ Phong vỗ vỗ Nghệ Lưu bờ vai nói, ừ. Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong nói như vậy, tuy rằng hắn còn là có chút nghi hoặc về những điều Nghệ Phong đã nói, nhưng cắn răng tiếp nhận đề nghị của Nghệ Phong. Tần Y thấy Nghệ Lưu rời khỏi, nàng rất nghi hoặc hỏi Nghệ Phong nói, sao để đột nhiên nói với Nghệ Lưu nghiêm túc như vậy, dường như bảo hắn không ngừng phát triển thế lực vậy. Nghệ Phong mỉm cười nói, đế đô bây giờ đã có hai nghệ phủ, ta cảm thấy có một cũng đã đủ rồi. Tần Y sửng sốt, ngay lập tức nhìn Nghệ Phong kinh ngạc nói, để muốn đưa phủ đệ này cho Nghệ Lưu quản lý. Nghệ Phong gật đầu một cách nói, để xem hắn có bản lĩnh này hay không. Ta chỉ có một đại ca như vậy, không để cho hắn còn có thể cho ai. Nghệ Phong hiểu rất rõ, từ khi hắn trở thành tà đế, thậm chí ngay từ giây phút nhận địa vị thánh địa đặc biệt kia, đã định trước không thể đứng lâu dài ở đế đô. Tương lai, Nghệ Phủ thậm chí Kim Lâu đúng là vẫn giao vào trong tay Nghệ Lưu. Tần Y thấy Nghệ Phong có tính toán như vậy, cũng hiểu được vì sao Nghệ Phong nhất định phải giúp đỡ Nghệ Lưu nắm Nghệ gia trong tay. Chính là vì để tương lai hắn tiếp nhận Nghệ Phủ. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org.

Nghệ Phong nghe quái lão nhân nói, ngược lại có vẻ trầm trọng khác thường. Hắn hiểu rất rõ quái lão nhân đã tính toán một kết quả xấu nhất. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 768, thỉnh cầu của Tam Hoàng Tử. Nghệ Phong từ chỗ quái lão nhân đi ra, tuy rằng hắn có được rất nhiều thứ hắn vẫn muốn, nhưng Nghệ Phong cũng không có cảm giác cao hứng. Quái lão nhân nói rõ ràng là thu xếp chuyện hậu sự, khiến Nghệ Phong trầm trọng khác thường. Tuy rằng Nghệ Phong vô số lần khinh bị quái lão nhân, nhưng đối với hắn quái lão nhân gần như là nửa sư phụ. Nghệ Phong vẫn rất kính trọng. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện quái lão nhân có thể thành công đột phá cực hạn. Bằng không, Nghệ Phong thấy bộ dạng quái lão nhân như thế, liền hiểu được hắn đã tính nếu không thành công liền xả thân. Nghệ Phong sờ trán một cái, nhớ tới tri thức mà quái lão nhân vừa hồn độ cho hắn. Đó là về phương pháp vận dụng phệ châu. Nhưng lúc này Nghệ Phong lại không hề điều tra được gì. Theo ý tứ của quái lão nhân, chờ sau khi Nghệ Phong đột phá đến lục tinh, tri thức hồn độ tự nhiên sẽ xuất hiện ở trong đầu hắn. Nhớ tới phệ châu trong cơ thể, Nghệ Phong lại có chút kích động. Chiếm được phương pháp khống chế phệ châu, hẳn là thực lực của hắn còn có thể tăng thêm gấp bội. Chẳng qua nếu muốn đột phá lục tinh, lại nói dễ hơn làm. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, thu tinh thần quay trở về. Sau đó đi về phía Thúy Lâm Các. Ở Thúy Lâm Các, Nghệ Phong vẫn không nhìn thấy Điệp Vận Du. Ban đầu Nghệ Phong muốn đi Kim Lâu một chút, nhưng nhớ tới Kim Lâu cũng bước vào quý đạo, Nghệ Phong quay đầu đi về phía Hoàng Cung. Từ sau khi đế đô bạo loạn, Nghệ Phong vẫn chưa gặp Tam Hoàng Tử, cũng không biết xảo này hắn thế nào. Nghệ Phong thoáng mỉm cười, nghĩ đến lúc này hẳn hắn đang đau đầu khó nhịn. Một đế quốc phân thành hai, nếu muốn thống nhất, nói dễ vậy sao? Nghệ Phong đi đến trước mặt Hoàng Cung, nhìn thị vệ thủ vệ nói. Đi vào thông báo Long Thiên Đại Đế một tiếng, nói Nghệ Phong tới chơi. Ngươi tính cái gì vậy, lại muốn gặp Đại Đế của chúng ta? Thị vệ cười ha ha, nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị một thị vệ lớn tuổi tát một cái vào mặt, đánh cho tên thị vệ kia tỉnh mộng, đồng thời khom người nhìn Nghệ Phong nói. Đế quân, mời ngài vào. Nghệ Phong khẽ gật đầu, bước từng bước đi về phía bên trong Hoàng Cung. Nghệ Phong đi rồi, thị vệ lớn tuổi kia lại tát tên thị vệ lỗ mãng vừa rồi nói. Ngươi không muốn sống, lão tử còn muốn sống. Ngươi biết người vừa rồi là ai không? Cho dù bệ hạ nhìn thấy, cũng phải dùng lễ đối đãi. Thị vệ mới không rõ lắm, nhưng thị vệ lớn tuổi đã trải qua biến động nhanh chóng của đế đô còn không rõ cái tên Nghệ Phong đại biểu hàm nghĩa gì sao. Đế đô có hai nam nhân tôn quý nhất, một đang ở ngoài chỗ sáng, một là ở một nơi bí mật gần đó. Hai nam nhân này còn là huynh đệ kết nghĩa, cùng lúc đó đều là đế quân. Người thị vệ mới tới kia bị đánh, hắn sững sờ nhìn thị vệ già đang nổi giận. Người thị vệ già thở dài một hơi, thoáng tiết hộ quan hệ giữa bọn họ một chút. Thị vệ kia lập tức trừng mắt, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy, nghĩ thôi trong mắt cũng lộ vẻ sợ hãi. Nam nhân như vậy, cho dù giết hắn trăm ngàn lần cũng không có ai quan tâm tới hắn. Thật ra Nghệ Phong rất quen thuộc đối với Hoàng Cung, chỉ bằng vào một cái tên Nghệ Phong, trên đường đi không bị người ngăn trở đi sâu vào bên trong Hoàng Cung. Nghệ Phong nhìn cung điện trước mặt, nhớ tới những gì đã phát sinh trong tòa cung điện này lúc trước, Nghệ Phong không khỏi có chút thổn thức. Đế quân, bệ hạ ở bên trong chờ ngài. Một tổng quản cung kính thi lễ với Nghệ Phong nói, rồi khom người dẫn theo Nghệ Phong đi về phía bên trong cung điện. Nghệ Phong gật đầu, đi theo cái này tổng quản về phía bên trong cung điện quen thuộc. Nghệ Phong vào trong cung điện thấy Tam Hoàng tử ở phía trên long ỷ, bộ dạng có chút mỏi mệt, cũng gầy yếu hơn rất nhiều. Hẳn là mấy ngày nay hắn bận muốn chết. Tam Hoàng tử thấy Nghệ Phong tiến vào, hắn đứng dậy đi về phía Nghệ Phong đón hắn. Trên môi lộ ra một nụ cười cực kỳ sáng lạng. Rốt cục, ngươi cũng chịu đến đây. Nghệ Phong giang hai tay đi đến đón Tam Hoàng tử, hai người hung hăng ôm một chút, Nghệ Phong cười mắng. Không ngờ ngươi không ngơ là việc luyện tập, đập ta vài cái phía sau lưng có chút đau đớn. Miệng Tam Hoàng tử thoáng run rẩy một chút. Ta đập ngươi vài cái cũng có chút đau, ngươi đập ta vài cái, ta gần như đã bị nổi thương. Ngươi xuống đi. Tam Hoàng tử nhìn tổng quản đã dẫn Nghệ Phong vào nói. Dạ. Tuy rằng tổng quản thấy được cảnh tượng người thường vĩnh viễn nhìn không thấy, nhưng hắn không hề tò mò. Nam tử trước mặt đáng để bệ hạ bọn họ tự mình nghênh đón, cũng có địa vị khiến bọn họ bệ hạ thân thiết như vậy. Ngôi vị hoàng đế làm thoải mái hay không vậy? Nghệ Phong đi đến phía trên long ỷ của Tam Hoàng tử, không chút nghĩ ngợi ngồi lên, tạo một tư thế lười nhác, bĩu môi nói. Lạnh như băng cũng không phải là chỗ ngồi tốt. Nếu cảnh tượng này để cho người khác thấy, sợ là sẽ bị dọa rơi con mắt. Long ỷ của hoàng đế cũng có thể dễ dàng ngồi sao? Tuy nhiên hai nam nhân ở đây lại chẳng chút quan tâm. Tam Hoàng tử cười khổ một tiếng nói. Thật sự đúng như ngươi nói vậy, ngồi không có gì hay cả. Ha ha! Nghệ Phong phá lên cười đầy vẻ càn rỡ. Tam Hoàng tử cũng không nhịn được cười ha ha. Tất nhiên hai người đang nhớ tới lúc trước liều sống liều chết tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng hiện tại nhận được một loại cảm thán như vậy, sao có thể khiến hai người không bật cười được? Hay là ngươi tặng ngôi vị hoàng đế lại cho đại hoàng tử đi? Hắn khẳng định rất nguyện ý tiếp nhận. Nghệ Phong trêu chọc nói. Tam Hoàng tử trừng mắt nhìn Nghệ Phong một cái. Muốn ta nhường ngôi vị hoàng đế cho hắn, ta còn có thể sống sót sao? Chiếc ghế hoàng đế tuy rằng ngồi không thoải mái, nhưng dù sao cũng là chiếc ghế hoàng đế, ta còn không nỡ buông tha. Nghệ Phong nghe Tam Hoàng tử nói trắng mắt nhìn nói. Chính ngươi tự chịu tội, vậy không trách người khác được. Ngươi cho là tất cả đế vương đều giống như ngươi sao? Nhàn nhã ngao du tự tại. Bản thân là đế vương thân bất do kỷ. Tam Hoàng tử cười khổ một tiếng nói. Nghệ Phong cười ha hả, thật ra trong lòng lại không phản bác được. Người được truyền thừa đế vương giống như hắn tuyệt đối là một con số ít ỏi. Còn muốn thống nhất đế quốc Trảm Lam không? Nghệ Phong dò hỏi. Cuộc sống đã không có một chút kích thích, chỉ có thể thỏa mãn dã tâm của mình. Coi như chuộc tội với những gì đã làm lúc trước đi. Nơ gơ hơ e t a mơ, hoàng tử cười khổ một tiếng nói. Lúc trước hắn ra tay hạ độc giết chết phụ hoàng hắn, nhiều ít lưu lại cho hắn bóng ma nhất định. Nghệ Phong mỉm cười nói. Vậy ngươi nỗ lực lên. Ta thật ra không nghi ngờ việc ngươi có thể thống nhất đế quốc. Thậm chí khiến đế quốc Trảm Lam trở thành đại lục đứng đầu đế quốc. Chẳng qua về sau con đường của ngươi sẽ đi càng vất vả. Nếu ngươi nhận lời giúp ta, ta nghĩ ta sẽ thoải mái hơn. Đừng! Nghệ Phong vội vàng nói. Ta cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Huống chi, ta và ngươi liên kết, tương lai đế quốc sẽ phải phân chia thế nào? Ha ha, hai chúng ta đều là người không chịu ở dưới đối phương. Vậy cũng phải. Tam Hoàng tử có chút buồn sầu lắc đầu. Xem ra về sau ta vẫn phải tự mình vất vả. Nghệ Phong cười ha ha nói. Không phải ngươi muốn được kích thích sao? Thống nhất đế quốc chính là một sự kích thích. Nếu ngươi cảm thấy sự kích thích này không đủ, có thể thống nhất đại lục. Tam Hoàng tử nghe Nghệ Phong nói trắng mắt nhìn trực tiếp không thèm để ý Nghệ Phong. Thống nhất đại lục. Hắn còn cảm thấy hắn chưa sống đủ. Huống chi đại lục này lớn tới mức nào, có vượt mới biết được.